Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 32, nhược lâm đạo sư. Tử Ly rất mau trở lại đến, nhìn xem chỉ còn lại hai người ở đây xấu hổ tràng diện. Cười cười, nói, tiểu viêm tử đâu, trở về, Tô Dương cười nhạt nói, nhìn xem Tử Ly một bên lão giả, nói, ngươi dẫn hắn trở về đi. Tông chủ nhìn thấy Vân Vận đuổi tới, Cát Diệp buông lỏng một hơi, nhưng là cũng không nói thêm gì. Hắn biết tại cường giả này vi tôn thế giới, tông môn sẽ không vì hắn đắc tội một vị mạch như thế người. Vân Vận nhàn nhạt liếc Cát Diệp một chút, con người co rụt lại, cái gặp Cát Diệp thực lực đã hoàn toàn không tại. Mặc dù cho dù là toàn thắng thời kỳ, tại toàn bộ bên trong tông môn cũng không tính là gì. Nhưng là dù sao phía sau là Vân Lam Tông, khẽ thở dài một cái, vẫn cung kính thanh âm, đa tạ Tô Dương tiền bối thủ hạ lưu tình. Tô Dương nhẹ nhàng gật đầu, hướng về sau một gối. Mặc dù là hắn phế bỏ Cát Diệp, nhưng là hắn nhưng không có vì đó tu bổ đan điền ý nghĩ. Loại trình độ này, cho dù là một chút ngũ phẩm luyện đan sư đều có thể tùy tiện chữa trị. Huống chi, Vân Lam Tông bên trong còn có vị kia danh chấn Gia Mã Đế Quốc luyện đan đệ nhất nhân, Đan Vương Cổ Hà, chỉ là đáng thương Yên Nhiên. Than khẽ, Vân Vận trong tay giữ chặt Cát Diệp, hướng về bên ngoài đi đến. Có lẽ vậy, nhưng là thế gian không có song toàn pháp, chỉ trách Nạp Lan Kiệt cùng Tiêu Chiến cái kia đã chết lão cha đi. Tô Dương ánh mắt bình tĩnh, nhìn xem phương xa nói, hai tháng vội vàng mà qua, nhìn xem Tiêu Viêm cùng Tiêu Ngọc bọn người tiến đến báo danh. Tô Dương khóe miệng cũng là câu lên một vòng ý cười. Ai, đi vào đấu khí đại lục lâu như vậy, còn không hào hào dạo chơi, vì cổ lão quỷ trong miệng kia cường đại địch nhân, như dẫm trên băng mỏng kinh doanh Tiêu gia, không dám chút nào bại lộ thực lực. 10 năm trôi qua, rốt cục có thể yên tâm ra ngoài đi một chút, cầm trong tay cá ăn một nắm ném xuống sông. Khẽ cười nói, nhìn xem vội vàng đi qua Tiêu gia tử đệ, Tô Dương trong lòng cũng là có một tia lòng cảm mến. Mặc dù nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng là đúng là 10 năm tích lũy. Tiêu thúc thúc, một đạo giọng nữ vang lên, hướng về Tô Dương nói. Tô Dương có chút quay đầu, cái gặp một cái vóc người cao gầy nữ tử đang xem lấy tự mình. Thần sắc thanh nhã giống một đóa ngây ngô hoa sen. Huân Nhi à, đến đây đi. Tô Dương cười cười, nói, Tiêu thúc thúc đang làm gì? Huân Nhi ngon ngọt cười, nói, không chuyện làm, bất quá nhìn xem các ngươi cả đám đều rời đi à. Ta cũng nghĩ đi đại lục ở bên trên đi một chút nhìn xem. Nghe đồn đại lục không biết bao lớn, đối với Tiêu thúc thúc cái này ngay cả Gia Mã Đế Quốc đều rất ít đi ra người, là cái rất lớn dụ hoặc. Tô Dương cười nhạt nói, trong lời nói nửa thật nửa giả. Tiêu thúc thúc cũng nên ra ngoài đi một chút. Bất quá Tiêu gia làm sao bây giờ? Huân Nhi hỏi, Tiêu gia a, nên làm cái gì, liền làm thế nào chứ? Ta tin tưởng mấy vị trưởng lão có thể xử lý tốt mọi chuyện. Tô Dương đứng chắp tay, cười nhạt nói, tiểu nha đầu là đến chào từ biệt đi. Cái gì đều không thể gạt được Tiêu thúc thúc. Đã tại Tiêu gia ở vài chục năm, nói thật, thật đúng là có chút không nỡ nơi này đâu. Huân Nhi trong mắt lóe lên một vòng ảm đạm, nói, ha ha, không có cái gì không bỏ. Nơi này cũng đã là cái nơi thị phi. Phụ thân ngươi đưa ngươi giao cho ta thời điểm, chính là nói muốn để ngươi bình thản lớn lên. Thẳng đến ngươi đã không thích hợp nơi này thời điểm. Tô Dương cười to nói, ta có thể cảm nhận được trong cơ thể ngươi huyết mạch lực lượng vô cùng tinh thuần. Nghĩ đến ngày sau cũng có cơ hội xung kích cấp bậc kia. Thật à, Huân Nhi trong mắt sáng lên, nói, Tiêu Thúc Thúc còn có thể gạt ngươi sao? Ngươi à, có ít nhất trở thành loại cảnh giới đó tiềm chất. Viêm Nhi cũng giống vậy. Cho nên à, tại Tiêu Thúc Thúc trong mắt, hai người các ngươi, ân, là một đôi ông trời tác hợp cho. Tô Dương cười nhạt nói, Huân Nhi gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ, nói, hiện tại sách nói chuyện cưới gả còn sớm đâu, không còn sớm, ha ha, Tô Dương cười to nói, nếu như Huân Nhi đồng ý lời nói, ta dẫn theo Viêm Nhi ngày mai liền hướng phụ thân ngươi cầu hôn. Tiêu Thúc Thúc nói mò gì đâu, Huân Nhi thẹn thùng dậm chân một cái, nói, ta phải bồi Tiêu Viêm ca ca đi báo danh a. Tiêu Thúc Thúc gặp lại, tốt tốt, Tô Dương cười gật gật đầu, nói, Huân Nhi thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt. Tô Dương tiếu dung cũng dần dần thu liễm, ngón tay nhẹ nhàng gõ trong tay mâm sứ, ánh mắt híp lại, lóe ra không hiểu quang mang. Cổ tộc, cổ nguyên, cổ Huân Nhi, lấy Tiêu Viêm cùng Huân Nhi hai người thực lực, rất nhanh chính là báo danh hoàn tất. Lại là một lần nữa về đến trong nhà. Bất quá, tại người tới bên trong, còn có một vị thân mang màu lam váy áo nữ tử. Tại trong Tiêu gia, mấy vị mỹ nữ hình thành một đạo xinh đẹp phong cảnh. Phụ thân, ta trở về. Tiêu Viêm nhìn xem Tô Dương bóng lưng, cao giọng nói, biết, tiểu tử thúi, giả xin a. Tô Dương không có quay người, cầm trong tay cá ăn nhẹ nhàng ném tới trong hồ nước. Cười nhạt nói, dựa theo phụ thân ý tứ, xin 3 năm ngày nghỉ, mà lại ta còn mang về học viện Nhược Lâm đạo sư. Tiêu Viêm cười đùa nói, một bên Nhược Lâm đạo sư gương mặt xinh đẹp khẽ biến, nhìn về phía Tô Dương thân ảnh, chậm rãi mở miệng, nói, Tiêu gia chủ, làm một đạo sư, ta nghĩ, bất kể như thế nào, Tiêu Viêm đợi ở trong học viện mới là có tiền đồ nhất. Già Nam học viện bên trong có thể cho hắn tốt nhất điều kiện tu luyện. Nhược Lâm đạo sư tựa như là một cái tận chức tận trách lão sư, tại không sợ người khác làm phiền khuyên phụ huynh. Thấy cảnh này, bên người tất cả mọi người là biến sắc. Tô Dương thực lực, đối với mọi người tới nói, đều là một cái thần đồng dạng tồn tại. Đi theo bên cạnh hắn, dù chỉ là tùy ý chỉ điểm 1-2, cũng có thể thu hoạch không ít. Nhược Lâm đạo sư hiển nhiên không hiểu tình huống. Tô Dương chỉ là cười cười, chậm rãi xoay người lại, khẽ cười nói, bất quá kia 3 năm ngày nghỉ, ngươi không phải là cho a? Vâng, ta là cho, nhưng là hắn trong tay ta chống nổi. Nhược Lâm đạo sư đang lúc nói chuyện, đột nhiên ánh mắt trừng lớn, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Dương. Ngươi là, Tô Dương nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu nàng có thể. Ngạch, a, cái này, thật là khéo a, ha ha. Nhược Lâm đạo sư cảm nhận được Tô Dương ánh mắt, cũng là hơi có chút xấu hổ cười cười, nói, Tiêu Viêm hơi nghi hoặc một chút hỏi, Nhược Lâm đạo sư các ngươi nhận biết? Nhược Lâm đạo sư nhìn xem Tô Dương ánh mắt, có chút đáng cười lắc đầu, nói, việc này có chút phức tạp, các ngươi đừng hỏi, nha. Đám người Tiêu Viêm đều là gật gật đầu, như có điều suy nghĩ, nhưng là đều là không có hỏi nhiều. Tô Dương cũng là lẳng lặng đứng ở một bên, mang trên mặt để cho người ta như mộc xuân phong ý cười. Ngồi đi, Tô Dương cười nhạt nói, dẫn đám người đi hướng một bên cái đình. Được, Nhược Lâm đạo sư gật gật đầu, đi theo Tô Dương cùng Tiêu gia đám người hướng về bên trong đi vào. Nhưng là khóe mắt nàng một mực tại nhìn xem Tô Dương, trong thần sắc thậm chí mang một tia cung kính, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.